Chương 5. Tôn trọng. Tính chất công việc của tôi hơi đặc thù, nhưng suy cho cùng cũng là nghề dịch vụ. Nghề dịch vụ nhờ vào lòng nhiệt tình, song lòng nhiệt tình thường bị sự thiếu tôn trọng của khách hàng dập tắt. Tôi sẽ chia sẻ một trường hợp có thật. Có một lần, vì trong nhà tỏa ra mùi hôi nồng nặc, hàng xóm cảm thấy bất thường, báo cảnh sát mới phát hiện người ở bên trong đã qua đời nhiều ngày. Con cái của người quá cố sau khi biết chuyện, bèn liên hệ công ty mai táng để lo liệu chuyện tang lễ. Công ty mai táng cũng thông báo với tôi để tôi sắp xếp thời gian tiếp nhận công việc dọn dẹp phía sau. Trước khi tôi xuất phát, công ty mai táng lại gọi điện thoại nói tôi khoan hãy qua đó. Thì ra gia đình người quá cố bất đồng ý kiến, tạm thời chưa muốn xử lý chuyện căn nhà. Chủ thuê nhà cũng lo ngại lai lịch của gia đình, không thể ủy thác cho tôi xử lý, nên hy vọng sau khi thống nhất ý kiến với người nhà rồi mới để tôi tiến hành vệ sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, tôi cũng dần quên mất chuyện này. Hai tuần sau, tôi chợt nhớ ra, gọi điện cho công ty mai táng hỏi thăm tình hình. Đối phương cho biết gia đình vẫn đang trao đổi ý kiến. Tuy họ cũng không ngừng nhắc nhở gia đình nên nhanh chóng xử lý hiện trường, nhưng không ai tán thành. Mấy hôm trước, nhân viên phục vụ cũng đến tìm chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà cũng đành chấp nhận số phận trong bất lực. Mùi hôi trong nhà vẫn tiếp tục lan tỏa, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà hàng xóm đều không dám lên tiếng. Tóm lại, vẫn phải đợi thông báo từ gia đình thì công ty mai táng mới dám mời tôi đến xử lý hiện trường. Thời gian dần trôi, đã 22 ngày qua đi kể từ khi nhận được thông báo đầu tiên. Đêm đó, công ty mai táng gọi điện thoại một lần nữa, mời tôi sáng sớm hôm sau đến hiện trường báo giá và tiến hành vệ sinh. Hôm sau tôi đến hiện trường, đó là một căn nhà trệt. Đứng từ ngoài cửa đã ngửi được mùi hôi thối bốc ra. Tôi thầm nghĩ, lần này tha hồ mà dọn dẹp rồi đây. Kéo dài lâu như thế không xử lý, đến khi xử lý xong rồi, chủ nhà chắc cũng không thể cho thuê được nữa. Không lâu sau, một người đàn ông gầy gò đi về phía tôi. Tôi quan sát anh ta từ đầu đến chân, cảm thấy anh ta có năng khiếu nghệ thuật rất cao. Tóc đầu nấm nhuộm vàng, miệng nhai trầu còn ngậm thêm điếu thuốc lá. Cổ đeo sợi dây chuyền vàng, cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc đồng hồ vàng lớn. Mặc trên người chiếc áo phông sẫm màu không biết đã giặt bao nhiêu lần. Cổ áo đã sờn, bên trên còn in bốn chữ màu trắng to tướng: Đấu Hồn Truyền Thừa. Thắt lưng của chiếc quần lửng treo một sợi xích. Đây là phong cách ngớ ngẩn của thời đại nào vậy? Còn đi đôi dép lê màu xanh trắng, nghe nói Hermes cũng từng ra mắt kiểu dáng tương tự. Chỗ cánh tay và hai chân không được quần áo che chắn thì đầy các hình ảnh sặc sỡ. Có người vẽ lên giấy, có người vẽ lên tường, còn anh ta lại vẽ lên cơ thể. Tinh thần hy sinh về nghệ thuật, thế này thật đáng khâm phục. Anh ta đứng trước mặt tôi rồi nói, nhân viên vệ sinh đúng không? Anh làm sạch chỗ bị bẩn bên trong bằng cách rẻ nhất, đừng để lại mùi hôi là được. Làm vậy bao nhiêu tiền? Tôi giải thích sơ quy trình làm việc và báo giá xong, nghe thấy đối phương trả lời. Cái gì? Bíp bíp bíp. Chỗ này tôi sẽ tắt tiếng. Đắt vậy? Đừng có lừa tôi. Anh nghĩ tôi mới ra xã hội ngày đầu chắc. Anh nói bao nhiêu thứ trên trời dưới đất, chẳng qua muốn kiếm tiền thôi. Anh muốn làm gì thì giảm giá cho tôi. Tôi nói cho anh biết, anh muốn chặt chém làm tiền chứ gì. Đừng tưởng tôi chưa tìm hiểu trước, bạn tôi mở công ty vệ sinh đấy. Cậu ta nói với tôi mấy cái này rất dễ xử lý, hoặc là anh giảm giá cho tôi, hoặc là đừng làm nữa, tôi gọi cậu ta tới làm. Tôi từ tốn trả lời, xin lỗi, chỉ được mức giá này thôi. Nếu mấy tuần trước anh để tôi đến dọn dẹp, có lẽ không đắt đến vậy. Ban đầu là do các anh kéo dài thời gian, không phải vấn đề do tôi. Nếu anh quen công ty vệ sinh, có thể mời họ đến làm. Tìm tôi để làm gì? Khách hàng bíp bíp bíp lại tiếp tục chửi bậy. Anh đang vênh váo chứ gì? Được, bây giờ tôi sẽ gọi bạn tôi qua, để cậu ta báo giá là biết anh cắt cổ đến mức nào. Nói đoạn, anh ta gọi điện thoại báo cho bạn mình đến. Lời nói chứa đầy sự không đồng tình, bất mãn và phẫn nộ dành cho tôi. Tôi chờ đợi xem trò hay, trên tinh thần khiêm tốn học hỏi. Ước chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe tải chạy đến. Sau khi đổ xe xong, tài xế bước xuống. Quả nhiên vật hợp theo loài, khách ăn mặc không khác vị khách hàng kia là bao. Tóc đầu đinh, miệng nhai trầu, quần đùi áo ngắn tay và dép lê, trên cánh tay cũng đầy những hình vẽ sặc sỡ. Một người trong số đó trao đổi với khách hàng xong thì nói: đâu có đắt đến thế, cậu bị anh ta lừa rồi. Đem rác ra vứt ở cục điện ngoài cửa là xong. Xe rác của đội vệ sinh sẽ dọn đi, tôi giúp cậu dọn dẹp. Vậy nước tẩy là không còn mùi gì nữa. Cậu gọi tôi đến xử lý là được rồi. Anh ta có thể chuyên nghiệp đến mức nào, chẳng qua là muốn lừa tiền thôi. Sau đó ngoảnh đầu nói với tôi: chàng trai trẻ, như vậy là không được đâu. Làm ăn cần phải thành thật, cậu làm vậy sao lâu dài được. Khách hàng tiếp lời: anh xem bạn tôi kìa, mức giá người ta đưa ra chênh lệch với anh biết bao nhiêu. Bíp bíp bíp, nếu không tại tôi có quen biết thì đã bị anh lừa rồi. Tôi khiêm tốn nói: thế thì xin lỗi, tôi không thể làm được, phiền anh để bạn mình xử lý vậy. Khách hàng giao số tiền đã thỏa thuận cho nhân viên của công ty vệ sinh được gọi đến sau. Đối phương lấy túi đựng rác, chổi, chổi lau từ trong xe ra. Đồng thời tôi cũng mở thùng dụng cụ của mình, mặc quần áo bảo hộ vào, đeo mặt nạ, sau đó đứng yên tại chỗ. Khách hàng thấy khó hiểu, hỏi tôi: không giao cho anh làm nữa, không về đi còn đứng đó làm gì? Tôi cho anh biết nhé, không cần phải khoe mẹ anh có những gì, dọn vệ sinh thôi mà, trang bị tốt cũng không có gì ghê gớm đâu. Tôi không trả lời, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn. Khi đối phương ngậm điếu thuốc lá, nghênh ngang mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chắc chắn anh ta sẽ không thể quên được trong một thời gian ngắn. Một bầy ruồi với số lượng lớn kèm theo mùi hôi thối bay ra cửa. Đối phương lập tức đóng sầm cửa, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đám ruồi không dễ gì mới thoát ra ngoài được, cũng không tầm thường. Không chỉ bay lên người đối phương, một số chúng còn bay đến chào hỏi trên người khách hàng và tôi. Vì tôi đã võ trang đầy đủ nên không có cảm giác gì, nhưng khách hàng thì phát điên, không ngừng nhảy nhót, đập vỗ, xua tay. Người của công ty vệ sinh nói: mẹ kiếp, sao lắm rồi vậy, thối thế này sao dùng được nữa, tiền trả lại cho cậu, cái này tôi không làm được. Dứt lời, anh ta trả tiền lại cho khách hàng, lập tức khởi động xe bỏ cửa chạy lấy người. Loáng cái chỉ còn nhìn thấy đèn sau xe nhỏ dần, cho đến khi biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của tôi. Khách hàng thấy người bạn mình gọi đến đã lái xe bỏ đi, ngượng ngùng quay lại, chậm rãi nói với tôi: vậy giao cho anh xử lý đấy. Tôi trả lời anh ta: xin lỗi, anh đã tổn thương tôi, anh không tôn trọng sự chuyên nghiệp của tôi. Tôi nán lại đây chỉ muốn để anh hiểu một điều: tiền nào của nấy. Cuối cùng tôi có nhận ca này hay không? Câu trả lời là: theo như tôi biết, tôi làm nghề dọn dẹp hiện trường án mạng, không chỉ có tinh thần phục vụ, còn cần có chuyên môn và nhiệt huyết cao độ khi chấp hành mỗi một vụ án đặc biệt. Xong, không biết có phải do ảnh hưởng từ quan niệm mua bán của thời đại cũ hay không, người bình thường vẫn cho rằng kinh doanh liên quan đến ngành nghề mai táng có lợi nhuận rất lớn. Có lúc tôi báo giá xong, có thể nhìn thấy năm giai đoạn hấp hối như Elizabeth Kubler-Ross miêu tả trong cái chết và quá trình chết. Một, chối bỏ: không phải chứ, không thể đắt thế được. Hai, giận dữ: anh coi tôi là mỏ vàng đấy à, ra mức giá này mà muốn tôi chấp nhận. Bà, mặc cả, rẻ chút được không? Giảm giá đi mà. Sau này có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu khách hàng cho anh, coi như kết giao bạn bè. 4. Buồn bã. Thôi nhịn, không ngờ lại tốn nhiều tiền đến thế. Bỏ đi. 5. Chấp nhận. Được rồi, đành mời anh xử lý thôi. 5 giai đoạn kể trên không phải nói đùa, mà là tình trạng thực tế tôi thường gặp trong quá trình làm việc từ khi làm dịch vụ mai táng cho đến khi dọn dẹp hiện tại. Mọi người thường hay nghĩ, nếu đã gặp chuyện như vậy, dẫu sao cũng phải ủy thác người chuyên nghiệp xử lý. Tuy nói là vậy, nhưng không phải đơn đặt hàng nào cũng có thể tiếp nhận một cách suôn sẻ, như trường hợp nhắc đến trong chương này. Bỏ tiền ra sẽ mua được dịch vụ, nhưng nếu không nhận được sự tôn trọng tương xứng, chúng tôi cũng có quyền lựa chọn khách hàng. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 6. Làm không công. Dọn dẹp hiện trường án mạng cần có chuyên môn, nhưng đây là công việc thử thách bản tính và lòng người. Một hôm, tôi nhận được điện thoại ủy thác từ một người phụ nữ, giọng điệu không thân thiện lắm. Thật ra, trong tình huống đặc biệt, đôi lúc khó kiểm soát được cảm xúc cũng là chuyện bình thường, nên khi đó tôi cũng không bận tâm đến thái độ của chị ta. Nhưng những gì chị ta nói với tôi rất khó chấp nhận. Đơn vị dọn dẹp hiện trường án mạng đúng không? Các anh qua đây ngay đi. Chỗ này cần các anh dọn dẹp. Địa chỉ của tôi là số XX đường XX thành phố XX. Mong các anh đến trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đừng để tôi đợi quá lâu. Cách nói chuyện như vậy khiến tôi nổi nóng ngay. Tôi nợ chị ta bao nhiêu tiền vậy? Sao chị ta có thể ra lệnh cho tôi kiểu đó? Khi ấy, tôi không ngừng tự nhủ với mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao thì người nhà gặp phải chuyện như vậy, tâm trạng ít nhiều cũng cảm thấy không vui. Thông cảm cho họ một chút. Đang chuẩn bị hỏi đối phương tình hình cụ thể. Xin hỏi. Còn chưa dứt lời, đối phương đã đáp lại tôi bằng một tràng pháo liên thanh chói tai. Hỏi như thế làm gì? Anh cứ qua đây là được rồi. Anh kỳ lạ thật đấy. Tôi gọi anh qua ngay. Anh còn hỏi đông hỏi tây. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Câu cuối cùng của đối phương gần như là thét lên. Sau đó cúp máy. Tôi chỉ muốn xác nhận lại địa chỉ có đúng hay không thôi mà. Nóng nảy quá đấy. Tôi vừa bực vừa tức, uống một hớp nước, điều chỉnh lại nhịp thở để mình bình tĩnh lại. Chỉ thiếu điều đem cả băng tâm chú ra. Băng tâm chú hay còn gọi là băng tâm quyết, là tâm pháp quên mình. Để đến nơi trong thời gian đối phương quy định, tôi chuẩn bị sơ qua, rồi lập tức lái xe đến đó. Theo địa chỉ đối phương cung cấp, tôi đến một khu chung cư, nhìn thấy người ủy thác đang đợi ở dưới lầu. Là một người phụ nữ trung niên đeo mắt kính, thân hình mảnh mai, dáng dấp thấp bé, ăn mặc sang trọng. Khi nhìn thấy tôi, chị ta hé mở khuôn miệng màu đỏ răng trắng, đầu lưỡi di chuyển linh hoạt, âm thanh phát ra từ trong cổ họng. Sao chậm thế? Tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Anh có biết thời gian của tôi rất quý báu không? Hôm nay là ngày tôi mời anh đến, không phải anh mời tôi, còn bắt tôi đợi lâu như thế. Anh không biết thông cảm cho tôi khi gặp phải chuyện tâm trạng này rất tồi tệ sao? Một lần nữa, trong tiếng mắng chửi như pháo liên thanh, tôi không dễ gì mới bắt được cơ hội trả lời một câu. Tôi đã đến trong thời gian chị quy định mà, tôi đến muộn ư? Chị ta nói, tôi mặc kệ. Dù sao thì anh cũng đã làm chậm trễ thời gian của tôi, anh định giải quyết thế nào? Thế thì, xem như tôi không đủ năng lực, không thể nhận được đơn ủy thác này của chị. Tôi về đây. Nói đoạn, tôi chuẩn bị ra về. Chị ta lại nói, quay lại đây. Ai bảo anh về hả? Tôi chỉ muốn dạy cho anh biết, thời gian của khách hàng rất quý báu. Anh không hiểu cho nỗi khổ của tôi. Tôi chỉ tìm các anh là vì tin tưởng các anh. Anh muốn vứt bỏ lòng tin của tôi dành cho các anh ư? Mấy lời này mà cũng nói ra được, trắng đen phải trái đều do chị ta nói hết. Tôi cũng thật lòng nể phục. Khi tôi và người ủy thác lên lầu, đến trước cửa nhà, chị ta nói, lúc đó bố tôi ngã ngay trong phòng khách, bên trong toàn là máu và dòi, tôi không dám vào. Khi anh vào trong, hãy vào phòng bếp trước. Lúc trước bố tôi từng nói đồ đạc quý giá đều giấu trong tủ bếp. Anh lấy ra cho tôi kiểm tra trước. Nói xong, chị ta bắt đầu lấy di động ra gọi điện thoại. Khi tôi mở cửa vào trong nhà, cách một cánh cửa vẫn còn nghe được chị ta đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Lúc nói chuyện không ngừng than vãn và trách móc bằng công giọng lạnh lót. Tôi nhìn sơ qua phòng khách. Trên sàn có một vũng máu đỏ sẫm lớn, những con dòi màu trắng đang lúc nhúc trong máu. Tôi đi qua phòng khách vào phòng bếp. Tuy phòng bếp không phải nơi xảy ra chuyện, nhưng cũng không khá hơn là bao. Chất bẩn và bao bì thực phẩm rơi vãi khắp sàn. Chén bát bẩn chất trong bồn rửa. Trên bếp và máy hút khói đều có vết dầu mỡ vàng đậm. Trong số nước không có gì che đậy, chứa đầy thức ăn thừa, lúc nhúc dòi, dán lớn, dán nhỏ bò khắp sàn nhà và bồn rửa. Ruồi cũng không ngừng bay lượn. Cảnh tượng Utopia của thế giới đại đồng đẹp biết mấy. Tôi có chịu đựng mùi hôi thối, bước lên sàn nhà đầy chất bẩn. Dù đã rất cẩn thận, nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng bột bột, là âm thanh trứng dòi và dán bị tôi dẫm phải chăng? Mỗi một tiếng đều là âm thanh của sinh mạng bị tôi hủy diệt nhỉ. Tôi không dám nhìn xuống dưới. Tôi không muốn nhìn thấy chân tướng sự thật. Chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng không hề dễ dàng. Đúng là cất bước gian nan mà. Khó khăn lắm mới đến trước bàn bếp. Tôi mở cửa bếp phía trên ra. Bên trong đựng đầy bánh canh, thức ăn khô, gia vị, mì ăn liền và cả gián. Tôi đợi những vật linh tinh đi, nhưng không thấy vật quý giá nào. Vì không thấy vật gì đáng giá, tôi bèn đóng tủ lại, ngồi xổm xuống để mở tủ dưới bàn bếp. Cánh cửa tủ vừa mở, lại thêm rất nhiều gián chui ra. Có vài con còn trèo lên cánh tay của tôi. Tôi giật mình, lùi về sau, hất gián ra khỏi tay mình. Đợi tâm trạng bình tĩnh, mới bắt đầu quay lại tìm xem bên trong có vật quý giá nào không. Tủ bếp bên dưới có một đống bát đĩa, dao, còn có trứng gián, phân chuột. Cố nhịn cảm giác buồn nôn và khiếp sợ, tôi dời bát đĩa đi với tốc độ nhanh nhất. Tìm kiếm kỹ càng một lúc thì thấy một chiếc túi khóa kéo dính đầy nước bẩn bên ngoài. Bên trong có một xấp tiền mặt, còn có sổ tiết kiệm, con dấu và giấy tờ. Tôi chuyển đồ vật trong túi khóa kéo sang chiếc túi mới rồi đi vào phòng tắm. Định rửa tay rồi giao đồ cho người ủy thác. Khi đèn phòng tắm bật sáng, tôi trố mắt nhìn mức độ dơ bẩn nơi đây không kém gì phòng bếp. Bồn cầu đầy chất bài tiết, thùng rác đầy giấy vệ sinh đã qua sử dụng, quần áo bẩn chất đống trên sàn nhà bên cạnh. Trong thùng nước còn ngâm quần áo, nước bên trong tỏa ra mùi hôi. Bồn rửa tay đầy chất bẩn, đã lâu không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu. Bên trong có rất nhiều tạp chất. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi quyết định dùng chai xịt khử trùng mang theo bên mình. Xịt lên tay, rửa tạm trước, đợi lát nữa dọn dẹp xong rồi tính. Kế tiếp, tôi đi ra cửa chính, mở cửa ra, không thấy người ủy thác đâu. Tôi bèn đi xuống tầng 1 ra bên ngoài. Người ủy thác vừa trông thấy tôi đã nhìn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Hỏi, làm gì mà lâu thế? Đã tìm được đồ chưa? Tôi đưa túi đựng những vật quý giá mà mình tìm được giao cho chị ta. Chị ta nhận lấy chiếc túi với vẻ khinh miệt. Kiểm tra sơ qua xong, hỏi tôi bằng giọng điệu nghi ngờ. Sao ít tiền vậy? Anh không trộm đấy chứ? Buộc. Lần này chắc chắn không dẫm phải gì cả, mà là lý trí của tôi đã đứt rồi. Tôi lật hết toàn bộ túi trên người ra để chứng minh mình không lấy bất cứ tài sản gì. Sau đó nói với chị ta, quy tắc cơ bản của công ty là không được lấy bất cứ tài sản quý giá nào. Mong chị ăn nói tôn trọng một chút. Người ủy thác nghe xong có vẻ đã tin lời tôi nói. Khi tôi chuẩn bị báo giá cho hiện trường bên trong, thì thấy chị ta cũng định xoay người rời đi. Tôi gọi người ủy thác lại. Chị ta nói, tôi cất đồ vào trong xe trước. Anh lên trước giúp tôi tìm kỹ lại lần nữa xem còn vật đáng giá nào không. Tôi lên lầu lần nữa, tìm kiếm kỹ càng. Chắc chắn không còn tài sản quan trọng nào khác. Trở xuống lầu thì không thấy bóng dáng người ủy thác đâu. Tôi gọi điện thoại cho người ủy thác. Sau mười mấy hồi chuông, chị ta mới bắt máy. Nhà đó là bố tôi thuê, dọn dẹp thế nào, mất bao nhiêu tiền. Anh tìm chủ nhà mà nói. Tôi cho anh ta số của anh rồi, đợi anh ta liên lạc với anh đi. Chỗ tôi không còn việc gì cho anh làm nữa. Chi phí hôm nay anh đi mà tính với chủ nhà, không liên quan đến tôi. Nói xong chị ta cúp máy. Tôi có gọi lại thì cuộc gọi cũng chỉ chuyển vào hộp thư thoại. Cứ thế chị ta bỏ đi mất. Cứ thế tôi đã làm không công. Cứ thế chị ta bỏ lại căn nhà đầy vết máu, chất bẩn và rác, bỏ lại một đống rắc rối cho chủ nhà. Còn mình đem tài sản mà bố để lại bỏ đi mất. Theo như tôi biết, từ học thuyết tính thiện của Mạnh Tử thời Chiến Quốc cho đến Chu Hi thời Nam Tống chủ trương tính bổn thiện. Thậm chí câu đầu tiên, nhân chi sơ tính bổn thiện trong Tam Tự Kinh đều nói bản tính con người vốn lương thiện, luôn có mặt mặt hướng thiện. Tôi tin rằng lòng người đều lương thiện. Tôi tin rằng khi gặp phải tình huống này, mọi người đều muốn nhanh chóng xử lý cho xong, nhưng lại quên mất câu thứ hai của Tam Tự Kinh là tính tương cận, tật cương viễn. Bản tính tuy lương thiện, nhưng rồi theo thời gian trôi, trái tim cũng bị che mờ.